Chương 1574, chố mắt ngoác mồm. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, này không thành vấn đề, đa mở na y súng đạn đã giao phó cho Hồng Môn, liền phóng ở thuyền vận công ty trong kho hàng, ta lập tức cùng bên kia liên hệ, để cho bọn họ tìm một người đáng tin người cùng ngài kết nối. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, tốt, ngươi mau chóng đem cụ thể địa chỉ cùng kết nối người phương thức liên lạc phát cho ta là được. Được rồi, sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu nói, tiếp theo hắn lại chần chờ một chút, hỏi, sư thúc tổ, đệ tử cả gan hỏi một câu, ngài tính làm sao đem đa mở na y súng đạn trở về đây, những vũ khí này trang bị gộp lại còn rất chiếm chỗ. Mê khi cô Hồng Môn huynh đệ nói gần như xếp tờ va ho ngay ngắn một cái container. Một bên Lạc Thanh Phong nghe vậy, cũng có chút khó khăn no y nói, chủ nhân, ngài là muốn thông qua không gian pháp bảo đến vận chuyển những vật liệu này sao? Láo nô mặc dù có một cái chiếc nhẫn chứa đồ, bất quá không gian rất có hạn, không biết này một cái container là bao lớn. Lạc Thanh Phong quanh năm đều ở tông môn nội sinh sống, đối với container không có gì khái niệm, bất quá hắn chiếc nhẫn chứa đồ xác thực không chứa nổi bao nhiêu thứ, vì lẽ đó hết sức lo lắng đến thời điểm phía bên mình như xe bi tổ tờ xích, thật vất vả đến đó cái Mexico, đồ vật nhưng vẫn không trở lại, đó thật đúng là không mặt mũi nào đối diện chủ nhân. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ta đích xác là định dùng pháp bảo chứa đồ đến vận chuyển, nhưng ngươi chiếc nhẫn chứa đồ nhất định là chứa không nổi một cái container. Chuyện này Lạc Thanh Phong không khỏi ngây ngẩn cả người. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không cần lo lắng, ta nếu đưa ra cái phương án này, tự nhiên là chuẩn bị xong pháp bảo chứa đồ, ngươi chỉ cần theo ta cùng đi một chuyến là được. Linh đồ không gian bí mật, tự nhiên là không thể tùy tiện ở Lý Nghĩa Phu trước mặt bại lộ, coi như là Lạc Thanh Phong những linh hồn này nô buộc, nếu như không giống là phía trước Liêu Thừa Phong như vậy, bản thân liền sử dụng linh đồ không gian mới đưa hắn thu phục lời, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định dễ dàng để cho bọn họ biết. Bất quá vẹn vẹn chỉ là nắm giữ pháp bảo chứa đồ, để cho bọn họ biết thì cũng chẳng có gì quan hệ. Bao quát Lý Nghĩa Phu đều biết, Hạ Nhược Phi chiếm được Sơn Hà chân nhân thân truyền, như vậy cao nhân tiền bối, lưu lại một lớn dung lượng pháp bảo chứa đồ không cũng hết sức bình thường sao? Nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, Lạc Thanh Phong áp lực biến mất, mà Lý Nghĩa Phu cũng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đứng lên nói, nếu sư thúc tổ đã sớm chuẩn bị, đệ tử kia liền yên tâm sư thúc tổ. Nếu như không có phân phó gì khác, đệ tử liền cáo lui trước. Hạ Nhược Phi biết Lý Nghĩa Phu nhất định là vội vã đi liên hệ mê hì cô bên kia, vì lẽ đó hắn mỉm cười gật gật đầu, nói, ngươi đi đi, ta đi ra ngoài này mấy ngày, đào nguyên đảo trên tất cả sự vụ, liền phải tiếp tục khổ cực ngươi. Đúng rồi, còn có Vi Vi cùng Thanh Tuyết hai người bọn họ, cũng mời ngươi ở sinh hoạt trên chăm sóc tốt các nàng. Mời sư thúc tổ yên tâm. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói. Sau đó hắn hướng về Hạ Nhược Phi hơi không người, cất bước rời khỏi phòng. Lạc Thanh Phong khiếp sợ trong lòng vẫn không có tản đi, hắn cúi đầu nói với Hạ Nhược Phi, chủ nhân, ngài là ta đã thấy tu luyện thiên phú tốt nhất tu sĩ, hai mười mấy ngày liền hoàn thành chân khí chuyển hóa nguyên khí cùng với xây dựng nguyên khí vòng xoáy. Chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, lời nịnh hót đừng nói là... ta còn thật có một số việc muốn hướng về ngươi hiểu được đây. Chủ nhân mời nói. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói nói. Kỳ thực cũng là liên quan với xây dựng nguyên khí vòng xoáy sự tình. Hạ Nhược Phi nói, ta nghe Trịnh Vĩnh Thọ nói, ngươi năm đó bế quan hơn một năm mới hoàn thành cái đột phá này. Quá trình Lạc Thanh Phong mặt lộ vẻ xấu hổ no y nói, lao nô tư chất ngu dốt, cùng chủ nhân như vậy kỳ tài ngút trời tự nhiên là không cách nào sánh được. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta hỏi không phải cái này. Ta nói là xây dựng nguyên khí vòng xoáy cũng có thể tiến lên giờ n, dựa vào hết sức công phu chậm rãi hoàn thành sao? Lẽ nào chủ nhân không biết? Lạc Thanh Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, căn cứ lao nô biết, tuyệt đại bộ phận tu sĩ ở đột phá kim đan sơ kỳ thời gian, đều là dùng phương pháp này, cực ít có người có thể một lần là xong, chí ít lao nô xưa nay chưa từng nghe nói. Hạ Nhược Phi mười phần không do no ý nói, nhưng là ta ở xây dựng nguyên khí vòng xoáy quá trình bên trong, cảm giác đan điền hết sức trống vắng, hơn nữa vòng xoáy kia một khi bắt đầu chuyển động, liền giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu năng lượng, nếu như ta đình chỉ tu luyện, thậm chí liền bắp thịt, xương cốt cùng với du cách ở bên trong kinh mạch yếu ớt nguyên khí đều sẽ bị hấp thu hầu như không còn, cái kia người làm sao chịu được á? Hơn nữa ngươi còn bế quan hơn một năm. Hạ Nhược Phi cảm giác mình đều rất khó tưởng tượng loại cảm giác đó. Vì lẽ đó cũng là tràn đầy sự khó hiểu, trong lòng hắn nói, chẳng lẽ Lạc Thanh Phong công pháp của bọn họ tu luyện không có như vậy bá đạo, nguyên khí vòng xoáy không có lớn như vậy sức hút? Lạc Thanh Phong nghe vậy lộ nở một nụ cười khổ, nói, quá trình xác thực là phi thường thống khổ, một khi đình chỉ tu luyện, cái kia chưa xây dựng hoàn thành nguyên khí vòng xoáy liền sẽ không ngừng hấp thu trong cơ thể yếu ớt nguyên khí, hơn nữa nguyên khí hấp thu sạch sẽ phía sau, liền ngay cả bắp thịt xương cốt năng lượng cũng sẽ bị kéo dài hút đi. Lão nô bế quan một năm trong nhiều thời gian, trên căn bản đều là da bọc xương đầu hình cùng khô lâu. Lão nô bế quan một năm dưới tả hữu, trên thực tế bỏ ra một năm số 03 tháng cũng đã đột phá hoàn thành, còn thừa lại 3 tháng đều là ở khôi phục thân thể, cái dáng vẻ kia thật sự là vô pháp gặp người. Lạc Thanh Phong dừng một chút, nói tiếp nói, mặt khác, giống như chủ nhân từng nói, bên trong đan điền mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ truyền đến cảm giác đói bụng mãnh liệt. Trên căn bản coi như là đình chỉ tu luyện, cũng không cách nào ngủ, hồi tưởng lại cái kia hơn một năm trải qua, quả thực dường như ác mộng, giống như A Hạ Nhược Phi vừa hoàn thành đột phá, đối với loại cảm giác đó tự nhiên là ấn tượng cực sâu. Hắn tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói, cái kia loại cảm giác đói bụng xác thực rất mãnh liệt, ta mới mấy tiếng đều cảm thấy có chút không chịu được, rất khó tưởng tượng ngươi lại ngao hơn một năm. Lạc Thanh Phong cười khổ nói, chủ nhân, lão nô này tốc độ đột phá kỳ thực xem như là so sánh mau. Theo ta được biết, có tu sĩ đột phá kim đan sơ kỳ hoa 3 năm thậm chí 5 năm đây mới thật sự là dày vò. Bất quá tất cả tu sĩ, chỉ cần là kim đan kỳ trở lên, đều sẽ trải qua quá trình này. Ngược lại như chủ nhân như vậy, ngăn ngắn mấy tiếng liền hoàn thành đột phá, có thể nói là hiếm như lá mùa thu là cái gì? Nguyên bởi vì đạo đưa các ngươi đem quá trình này kéo rất dài đây, Hạ Nhược Phi hỏi. Lạc Thanh Phong nói, chủ nhân, đây là nhiều mặt nhân tố tạo thành, từ ở ngoài bởi vì tới nói, kéo dài không ngừng nhanh chóng tu luyện cần phải hao phí đại lượng tài nguyên. Rất nhiều tu sĩ là căn bản không có nhiều tài nguyên như vậy, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dựa vào bình thường hấp thu linh khí phương pháp tu luyện, đến hoàn thành nguyên khí vòng xoáy xây dựng, mà từ tu luyện người bản thân tới nói, mặc dù là tài nguyên đầy đủ, xây dựng nguyên khí vòng xoáy quá trình cũng so sánh dài lâu. Trên căn bản không ai có thể kéo dài không ngừng duy trì cao tốc trạng thái tu luyện, nhất định phải dừng lại đến điều chỉnh nghỉ ngơi. Đương nhiên giống chủ nhân ngài như vậy mấy tiếng liền hoàn thành nguyên khí vòng xoáy xây dựng, liền không tồn tại vấn đề như vậy. Lao nô cảm thấy cũng còn là công pháp tu luyện sai biệt, chủ nhân công pháp tu luyện nói vậy đẳng cấp phi thường cao. Lạc Thanh Phong giải thích rõ ràng dễ hiểu, Hạ Nhược Phi nghe vậy gật gật đầu nói, ta hiểu được, đối với đại đa số tu sĩ tới nói, không phải là không muốn, mà là không làm được, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn nhận cái kia loại mỗi giờ mỗi khắc cảm giác đói bụng cùng với vòng xoáy đối với thân thể cơ năng nghiền ép. Lạc Thanh Phong âm thầm cười khổ, lòng nói, ngài mới biết ta, bất quá hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra, hắn chỉ là cung kính gật gật đầu, nói, đúng, chủ nhân, đây chính là tuyệt đại đa số kim đan kỳ tu sĩ ở đột phá thời điểm trải qua trạng thái. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đi thôi, ta đi cùng bằng hữu ta chào hỏi, sau đó chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Lạc Thanh Phong gặp Hạ Nhược Phi cất bước liền hướng cửa phòng khẩu đi đến, hắn chề miệng một cái, muốn nói lại thôi, sau đó bước nhanh đi theo. Kỳ thực Lạc Thanh Phong là muốn nói cho Hạ Nhược Phi, tuy rằng kim đan sơ kỳ tu sĩ là có thể ngự kiếm phi hành, nhưng vừa đột phá kim đan sơ kỳ tu sĩ, vẫn còn cần đi qua khắc khổ luyện tập, mới có thể chín luyện nắm giữ ngự kiếm kỹ xảo. Dù sao ngự kiếm phi hành xem như là nguyên khí một loại tương đối cao cấp vận dụng, hơn nữa còn cần cùng lực lượng tinh thần phối hợp sử dụng, bất kể là nguyên khí tu vi vẫn lực lượng tinh thần tu vi trong đó một cái nào kém một chút, đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn, mặc dù điều kiện đều thỏa mãn, ngự kiếm phi hành pháp quyết cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, ở không trung phi hành cân bằng liền càng cần phải không ngừng luyện tập mới có thể dần dần thuần thục. Rất nhiều kim đan sơ kỳ tu sĩ, ở vừa bắt đầu học tập ngự kiếm phi hành thời điểm, đều là thận trọng, phi hành tư thái cũng là siêu siêu vẹo vẹo, xem ra mười phần chật vật. Dù sao này là nhân loại chân chính về mặt ý nghĩa không có dựa vào người máy đoạn, trực tiếp bay lên trời, tuyên cổ vừa đến, nhân loại đều không thể giống chim nhỏ giống như bay lượn, loài người chuyển thừa cơ bởi vì bên trong đối với bầu trời có thiên nhiên kính nghệ, đối với bay rời đất mặt có bản năng hoảng sợ, này đều cần từng cái khắc phục. Chỉ có thông thạo nắm giữ phía sau, cái kia loại bản năng hoảng sợ mới có thể dần dần biến mất, sau đó kim đan kỳ cùng với tu vi cao hơn tu sĩ, mới có thể đem ngự kiếm phi hành xem là chuyện thường như cơm bữa giống như vậy, hơn nữa còn là nhất là nhanh và tiện, hiệu suất cao nhất một loại ra được phương thức. Lạc Thanh Phong cảm thấy Hạ Nhược Phi vừa đột phá đến kim đan sơ kỳ, liền muốn thử nghiệm như thế khoảng cách xa ngự kiếm phi hành, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở trên mặt biển phi hành, độ khó to lớn, áp lực trong lòng to lớn có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn nghĩ lại Hạ Nhược Phi mấy tiếng là có thể hoàn thành nguyên khí vòng xoáy xây dựng, loại cấp bậc này thiên tài căn bản không thể dùng lẽ thường đến phán đoán, vì lẽ đó do dự một chút phía sau cuối cùng vẫn là chưa có nói ra khẩu. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi đều nói một tiếng, sau đó cũng không đợi Lý Nghĩa Phu cho hắn phát tới địa chỉ tin tức, liền mang theo Lạc Thanh Phong rời đi Viêm Hoàng Cao Úc. Hai người thẳng đến hòn đảo phía tây trận pháp chỗ cốt lõi, có Hạ Nhược Phi dẫn đường, dọc theo đường đi tự nhiên là sướng được không trở ngại, tất cả trận pháp đều sẽ không đối với hắn hai có bất luận ảnh hưởng gì. Lạc Thanh Phong đối với trận pháp nòng cốt tòa này xì mảng phòng tự nhiên khắc sâu ấn tượng, đương thời hắn chính là ở đây bị chưa đột phá luyện khí kỳ bình cảnh Hạ Nhược Phi mượn lực trận pháp đánh bại, đồng thời bị Hạ Nhược Phi thu làm linh hồn nô bộc. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn mượn trận chiến đó, thuận lợi đột phá luyện khí kỳ bình cảnh, cũng mới vì lần này đột phá kim đan sơ kỳ đặt cơ sở vững chắc. Lại một lần nữa nhìn đến tòa này thừa tái trận pháp nòng cốt xì mảng phòng, Lạc Thanh Phong không khỏi hơi xúc động, bất quá hắn trong lòng đối với Hạ Nhược Phi không có chút nào oán hận, ngoại trừ hồn ấn tác dụng ở ngoài. Hạ Nhược Phi đối với bọn họ những linh hồn này nô buộc xác thực cũng không tệ, không có đem bọn họ thật sự xem là gọi là tới đuổi là đi, có thể tùy ý hy sinh quân cờ, còn cho bọn hắn cơ bản tôn nghiêm, này cũng để hắn mang trong lo nở dê nồng nặc cảm kích. Hạ Nhược Phi chỉ xì mảng trước phòng đất trống, nói với Lạc Thanh Phong, Thanh Phong, bên này là toàn đảo nồng độ linh khí cao nhất vị trí, ngươi tiếp tục ở nơi này đã tọa điều tức, tranh thủ đem nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Chúng ta hôm nay lộ trình vẫn là vô cùng xa, thừa dịp bên này linh khí so với ngoại giới nồng nặc, tận lực hấp thụ nhiều một ít là chủ nhân Lạc Thanh Phong cung kính no ý nói. Tiếp theo hắn không nhịn được hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vậy ngài Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta phải trước tiên luyện tập một hồi ngự kiếm phi hành A ngày hôm qua sau khi đột phá cũng chưa từng thử, cũng không thể vừa lên đến liền trực tiếp bay đi vạn nhất rơi trong biển đó không phải là mất mặt ném đại phát. Lạc Thanh Phong không khỏi trố mắt ngoát mồm. Hắn một lát mới hỏi nói, chủ nhân ngài sau khi đột phá đều không có thử ngự kiếm phi hành nói như vậy, tu sĩ đột phá đến kim đan kỳ, đều sẽ không thể chờ đợi được nữa thử một chút ngự kiếm phi hành, dù sao bay lên trời là tất cả nhân loại từ xưa tới nay giấc mơ, bao quát Lạc Thanh Phong cũng là như thế, hắn xây dựng xong nguyên khí vòng xoáy phía sau, người đều vẫn là da bọc xương khô lâu giống như, liền không thể chờ đợi được nữa lén lút chuẩn ra bế quan. Như là bắt được một cái món đồ chơi mới hài tử giống như bắt đầu học tập ngự kiếm phi hành. Lạc Thanh Phong cho rằng Hạ Nhược Phi tối hôm qua sau khi đột phá khẳng định cũng nếm thử qua, bằng không làm sao hôm nay sẽ tin tâm tràn đầy muốn bay xa như vậy cự ly, vẹn vẹn chỉ là vì lấy một nhóm giới trần tục vật tư. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, nói, tối hôm qua đột phá xong ta liền đi về nghỉ ngơi, trưa hôm nay cũng đang bận, còn không có không thử đây. Lạc Thanh Phong không khỏi không còn gì để nói. Lòng nói chủ nhân tâm cũng lớn quá rồi đó. Hắn suy nghĩ một chút, huyển chuyển no ý nói. Chủ nhân, vậy ngài hay là trước làm quen một chút ngự kiếm phi hành thao tác, thực sự không được chúng ta chậm lại mấy ngày xuất phát tốt rồi. Theo Lạc Thanh Phong, mấy ngày có thể thông thạo nắm giữ ngự kiếm phi hành kỹ xảo, đã là kỳ tài ngút trời. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta thử trước một chút nhìn, nếu như độ khó quá to lớn không dễ dàng nắm giữ lời. Vậy thì chậm lại xuất phát thời gian. Lạc Thanh Phong nghe vậy trong lòng cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra chủ nhân cũng không là cái kia loại cố chấp người. Ngươi nhìn, ở ngự kiếm phi hành trong chuyện này, chủ nhân liền biết nghe lời phải mà. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, đem chuôi này vẫn ở đan điền ôn dưỡng Bích Du Tiên Kiếm lấy ra ngoài. Bích Du Tiên Kiếm như linh động giống như cá lội, ở Hạ Nhược Phi xung quanh linh hoạt bay lượn, thanh phi kiếm này đi qua thời gian dài ôn dưỡng. Bây giờ cùng Hạ Nhược Phi đã phi thường phù hợp, khu xử cũng là dễ sai khiến. Lạc Thanh Phong lúc này cũng căn bản không có tâm tư tu luyện điều tức, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Thanh phi kiếm này lợi hại, Lạc Thanh Phong đã sớm kiến thức qua, hơn nữa ấn tượng tương đương sâu sắc, đương thời Hạ Nhược Phi còn vừa đột phá luyện khí kỳ bình cảnh, liền mượn trận pháp sức mạnh, dùng thanh phi kiếm này đem Lạc Thanh Phong dê tở đến 10 phần chật vật. Hiện tại, Hạ Nhược Phi đã là kim đan sơ kỳ, hơn nữa muốn lần thứ nhất thử nghiệm sử dụng thanh phi kiếm này tiến hành ngự kiếm phi hành, Lạc Thanh Phong tự nhiên không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp bên trong, ngoại trừ tu luyện tâm pháp ở ngoài, còn có cùng kim đan kỳ các cấp độ đoạn tương xứng các loại pháp môn, trong đó bao quát nguyên khí vòng xoáy xây dựng, đồng thời tự nhiên cũng bao hàm kim đan kỳ vô cùng trọng yếu kỹ năng. Ngự kiếm phi hành. Đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp bên trong ghi chép ngự kiếm pháp quyết tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị, trên thực tế mỗi một người tu sĩ ngự kiếm pháp quyết đều không rô nở dê nhau, bởi vì pháp quyết tinh diệu trình độ có bất đồng riêng, vì lẽ đó mọi người ngự kiếm lúc tốc độ, năng lượng chuyển hóa hiệu suất các loại, đều là không rô nở dê nhau. Hạ Nhược Phi yên lặng ôn lại một lần đại đạo quyết bên trong ghi lại ngự kiếm pháp quyết, sau đó hoàn toàn tự tin thả ra lực lượng tinh thần mo về Bích Du Tiên Kiếm.